Vì là một đứa thích ăn pizza nên hôm khai trương tôi đã chạy lên đây xem thử pizza ở quán này ngon đến mức nào, và kết quả tôi đã gặp được anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net